Sau khi vào khuôn viên trường thì phải nghiêm túc thực hiện theo quy tắc và điều lệ. Nghi phạm rất xảo quyệt, không được tách nhóm. Ông quay đầu liếc nhìn Trần Ca. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nghi phạm là ở đâu? Cháu không rõ vị trí hiện tại của nghi phạm, nhưng cháu có một chuyện khác muốn báo cáo với chú. Trần Ca đi đến bên cạnh đội trưởng Lý, nhìn về phía tòa nhà văn phòng Trương Nhã chỉ. Đội trưởng Lý, cháu đưa chú đến một nơi. Đại Dũng ở lại, những người khác hành động theo kế hoạch. Đội trưởng Lý gọi người cảnh sát cao 1m9 đi cùng. Hai người theo sau Trần Ca bước vào tòa nhà văn phòng. Tòa nhà này chỉ có 3 tầng, nhưng nội thất trang trí tốt hơn nhiều so với các tòa nhà khác bên ngoài. Tại sao cậu lại đưa chúng tôi đến đây? Nghi phạm đã từng xuất hiện ở đây sao? Đội trưởng Lý cầm đèn pin, đôi mắt ông bây giờ rất sắc bén, sự mệt mỏi đã biến mất. Ngay khi bước vào hiện trường vụ án, dường như ông đã biến thành một người khác. Trương Bằng chưa từng vào tòa nhà văn phòng. Trần Ca đi phía trước, nhớ lại vị trí cụ thể mà ngón tay Trương Nhã đã chỉ. Nơi cháu đưa chú đến có liên quan đến vụ án tự tử của cô gái 4 năm trước. Tôi không phải đã nói là đợi Trương Bằng xa lưới sẽ điều tra giúp cậu sao? Chuyện nào ra chuyện đó, bây giờ nhiệm vụ gấp rút nhất là bắt giữ Trương Bằng. Đến rồi, chính là căn phòng này. Trần Ca không phải trả lời câu hỏi của đội trưởng Lý. Sở dĩ anh đợi cảnh sát đến mới vào tòa nhà văn phòng là vì muốn giảm rủi ro xuống mức thấp nhất. Trên cửa có viết đây là phòng dụng cụ thể dục. Sau khi xé tờ giấy niêm phong xuống, đẩy mở cửa phòng, Trần Ca và đội trưởng Lý bước vào. Trong phòng có vô số những quả bóng vườn vải, vợt cầu lông, vợt bóng bàn và các dụng cụ thể dục khác được đặt gần bức tường bên cạnh tủ. Cậu đưa chúng tôi vào đây chỉ để xem những thứ này. Đội trưởng Lý dùng đèn pin quét mọi ngóc ngách trong phòng. Mấy thứ này có thể chứng minh được điều gì? Quản lý dụng cụ thể dục. Trần Ca đi đến giữa phòng, anh lật tung mọi thứ, cuối cùng dừng lại bên cạnh một chiếc giường đơn phía sau tủ. Trong phòng tập nhảy cũng có một chiếc giường đơn như thế này. Tấm ván giường này nhỏ hơn tấm ván giường bình thường rất nhiều, có lẽ là được người ta cố ý đặt làm. Có người làm nhiệm vụ trực đêm trong phòng quản lý thể dục sao? Trần Ca nghi ngờ nhấc tấm ván giường lên, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Dưới tấm ván giường cũ mốc tồi tàn, hơn một chục đôi giày ba lê nữ có kích cỡ khác nhau được giấu bên dưới. Trong số đó có một đôi bị dính máu đã chuyển thành màu đỏ thẫm. Sao nhiều vậy? Nhìn những đôi giày múa dường như là bị người ta cố tình giấu dưới giường, Trần Ca không biết nên tức giận hay kinh ngạc. Vụ án của trường dân lập Tây Thành có thể còn khủng khiếp hơn so với những gì anh tưởng tượng. Nạn nhân không chỉ có một người. Trần Ca lớn tiếng nói với đội trưởng Lý. Tại sao giày múa của cô gái nhảy lầu lại xuất hiện ở đây? Trong báo cáo của mọi người đã không đề cập đến giày của cô ta. Không có ghi chép nào về đôi giày. Đội trưởng Lý cau mày. Dưới gầm giường trong phòng kính, mấy đôi giày nhảy phủ đầy bụi bẩn. Có vẻ như những đôi giày này đã bị để đây rất lâu. Tất cả các đôi giày đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, như thể có ai đó cố tình thu gom. Có lẽ người này có một sở thích đặc biệt. Chú Lý, chú là cảnh sát nhân dân, chú phải tìm lại sự công bằng cho các nạn nhân. Trần Ca ném ván giường sang một bên. Kẻ đáp chết cô gái kia có thể tự do ra vào phòng tập nhảy và phòng quản lý dụng cụ thể dục thì rất có thể hắn ta là nhân viên quản lý hoặc gì đó tương tự. Nếu đúng như cậu nói, phạm vi điều tra đã nhỏ hơn rất nhiều. Đội trưởng Lý bị thu hút bởi đôi giày màu đỏ. Ông cũng hơi xúc động. Cậu có thể yên tâm, tôi chắc chắn sẽ điều tra đến cùng vụ án này. Bất kể ai là kẻ giết người, tôi cũng sẽ đưa hắn ra trước công lý. Sau khi đội trưởng Lý nói câu đó, điện thoại di động màu đen của Trần Ca rung lên. Anh lấy ra riết nhìn. Một thông báo mới xuất hiện trên màn hình điện thoại. Trước khi trời sáng, thành công tìm thấy đôi giày múa màu đỏ của Trương Nhã. Nhiệm vụ thiện cảm của Trương Nhã đã hoàn thành. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ là 50%. Chỉ thuộc về bạn, thiện cảm của Trương Nhã dành cho bạn đã tăng. Bạn có thể viết ra một điều bạn muốn cô ấy làm trên giao diện đặc biệt của Trương Nhã. Lưu ý, bạn không được vi phạm nguyện vọng của Trương Nhã. Trần Ca nhìn điện thoại, lặng lẽ lùi đến cửa phòng. Mặc dù trải nghiệm tối nay trắc trở, nhưng kết quả vẫn tốt. Anh nhấn vào giao diện đặc biệt của Trương Nhã, nhìn màn hình lập tức chuyển sang màu đỏ máu. Miễn rằng yêu cầu mình đưa ra không trái ngược với nguyện vọng của Trương Nhã là được. Sau khi kết thúc suy nghĩ, Trần Ca đã viết một câu ở cuối màn hình. Tôi hy vọng Trương Nhã sẽ nghe lời tôi mãi mãi. Xin lỗi, bạn đã vi phạm nguyện vọng của Trương Nhã, xin vui lòng thay đổi yêu cầu khác. Tôi hy vọng Trương Nhã có thể bảo vệ tôi thoát khỏi nguy hiểm. Xin lỗi, bạn đã vi phạm nguyện vọng của Trương Nhã, xin vui lòng thay đổi yêu cầu khác. Tôi hy vọng Trương Nhã không làm hại tôi, không được có ý định giết tôi, như vậy chắc được chứ. Xin lỗi, bạn đã vi phạm nghiêm trọng nguyện vọng của Trương Nhã, xin vui lòng thay đổi yêu cầu. Sau ba lần liên tiếp thử mà không thành công, Trần Ca nhanh chóng từ bỏ, quyết định sau khi quay về nhà ma lại nghiên cứu tiếp. Điều anh không ngờ tới là sau khi thoát khỏi giao diện đặc biệt của Trương Nhã, một tin nhắn chưa đọc xuất hiện trên điện thoại màu đen. Không phải nhiệm vụ thiện cảm đã hoàn thành rồi sao? Trần Ca không suy nghĩ nhiều, mở tin nhắn thứ hai. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ độ thiện cảm lệ quỷ áo đỏ. Nhiệm vụ này là một nhánh của nhiệm vụ cảnh tượng kinh dị cấp 4 sao, thông linh trong trường ma. Lưu ý, khi mức độ hoàn thành nhiệm vụ thiện cảm được 100%, nhiệm vụ thử nghiệm của cảnh kinh dị 4 sao thông linh trong trường ma sẽ được kích hoạt. Nhiệm vụ có hiệu lực trong 3 tháng. Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thử nghiệm thì có thể mở khóa cảnh tượng. Thông linh trong trường ma, chỉ số hù dọa 4 sao. Nhiệm vụ nhánh 1, đôi giày đỏ. Trong khuôn viên trường sau nửa đêm, Thiên Nga Máu giang đôi cánh, cô ta là một ác quỷ tràn đầy thù hận và một vũ công mặc áo đỏ. Địa điểm nhận nhiệm vụ là trường dân lập Tây Thành. Nhiệm vụ nhánh 2, người đang đứng treo cổ. Tôi không bao giờ nói đùa với người khác, cho dù khi còn sống hay đã chết rồi. Địa điểm nhiệm vụ là trường dân lập Tây Thành. Nhiệm vụ nhánh 3, mùi hôi thối. Hắn ta nhặt tất cả rác về phòng ngủ, chỉ để che giấu một bí mật không thể nói ra. Địa điểm nhận nhiệm vụ là trường dân lập Tây Thành. Nhiệm vụ nhánh 4, bút tiên không thể vứt bỏ. Bút tiên, có thể cho tôi biết người tiếp theo sẽ chết là ai không? Địa điểm nhận nhiệm vụ là trường trung học Mộ Dương. Nhiệm vụ nhánh 5, phòng vệ sinh thứ 5. Cứ sau nửa đêm, có ai đó luôn có thể thấy một bóng đỏ xuất hiện trong nhà vệ sinh. Để bắt được cô ta, tôi đã trốn trong phòng vệ sinh thứ 5 của nhà vệ sinh. Địa điểm nhận nhiệm vụ là trường trung học Mộ Dương. Nhiệm vụ nhánh 6, giếng sâu. Em gái và em trai không trở về nhà sau giờ học, họ đã đi đâu? Địa điểm nhiệm vụ là trường trung học Mộ Dương. Nhiệm vụ nhánh 7, phòng học không được sử dụng. Cuối hành lang có một phòng học bị niêm phong, trước giờ không có ai đi vào, nhưng mỗi khi trời tối trong phòng có rất nhiều người xuất hiện. Địa điểm nhận nhiệm vụ là trường trung học Mộ Dương. Nhiệm vụ nhánh 8, bất tử. Trong kho chứa xác không được sử dụng dưới lòng đất, có một nhóm người bất tử. Địa điểm nhận nhiệm vụ là Học viện Pháp y Cửu Giang. Nhiệm vụ cuối cùng, chưa mở khóa. Sau khi đọc thông tin trên điện thoại màu đen, Trần Ca sững người. Một cảnh kinh dị 4 sao. Cảnh kinh dị 1 sao có thể dọa các sinh viên y khoa sợ hãi. Cảnh có chỉ số hù dọa 4 sao sẽ kinh khủng đến mức nào? Mỗi con người đều có một ngưỡng chịu đựng sự khủng hoảng. Nếu vượt qua quá nhiều, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Anh nhìn các nhiệm vụ nhánh của nhiệm vụ thông linh trong trường ma một lần nữa. Chỉ cần nhìn những mô tả nhiệm vụ thì anh đã nổi da gà rồi. Điều quan trọng là các nhiệm vụ này chỉ là các nhiệm vụ nhánh. Nhiệm vụ cuối cùng đặc sắc nhất vẫn ở trạng thái chưa mở khóa. Có lẽ phải hoàn thành 8 nhiệm vụ nhánh trước mới có thể thực hiện nhiệm vụ thứ 9. Đối với mình thì cảnh kinh dị 4 sao vẫn còn hơi khó. Sau này đi khiêu chiến sao vậy? Trần Ca đóng tin nhắn lại, nhìn vào cột thông tin trong điện thoại màu đen. Trong số những cảnh tượng kinh dị có thể mở khóa, ngoại trừ chiếc xe tan tuyệt mệnh và bệnh viện số 3 thì xuất hiện thêm thông linh trong trường ma. Không giống như hai cảnh kinh dị kia, tên của cảnh này có màu đỏ. Tất cả các sự kiện ma quái trong khuôn viên trường đều dồn vào một cảnh kinh dị. Ngay cả khi thông linh trong trường ma được mở khóa thành công, cũng không thể mở cho tất cả mọi người. Trần Ca nhìn vào đánh giá về cảnh kinh dị trên điện thoại màu đen, anh dần dần nhận ra một điều. Ai cũng có thể vào cảnh kinh dị 1 sao, nhưng nếu muốn vào cảnh kinh dị 3 sao hoặc từ 3 sao trở lên, thì bắt buộc phải vượt qua cảnh kinh dị 1 và 2 sao. Dù xuất phát từ ý nghĩ gì thì cũng được coi là một cách bảo vệ khách tham quan. Bằng cách này, tần suất chơi sẽ được cải thiện rất nhiều. Đối với những du khách đã từng chơi qua một lần thì vẫn có thể tiếp tục khiêu chiến các cảnh kinh dị cao cấp hơn cho đến khi tham gia hết các cảnh tượng. Mỗi lần tới đều có một trải nghiệm khác nhau, nhà ma của mình sẽ ngày càng nổi tiếng hơn. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hình bóng của Hạc Sơn hiện lên trong tâm trí của anh. Cậu ta là khách tham quan duy nhất đã liên tục thách thức hai cảnh trong nhà ma. Cậu nhóc này có thể coi là linh vật của mình. Đợi khi có cảnh tượng mới được mở khóa, mình có nên lừa cậu ta tới mở hàng trước không? Anh có nhiều ý tưởng trong đầu, ví dụ như sau khi chấm điểm, có thể trao phần thưởng và chứng chỉ đặc biệt để khuyến khích khách tham quan vượt qua chính mình và thách thức những cảnh kinh khủng hơn. Mình có cảm giác của boss đứng sau màn rồi. Trần Ca không nhịn được mà bật cười. Sau này sợ là sẽ có một nhóm chuyên nghiệp đến ngôi nhà ma của anh để thực hiện một cuộc thám hiểm, chỉ để hiểu thêm những chuyện ly kỳ giật gân. Cậu đang cười gì vậy? Dáng vẻ giống như là đang có âm mưu gì xấu xa thế. Đội trưởng Lý bước ra khỏi phòng, ông đã hoàn thành cuộc điều tra cơ bản. Đội thứ nhất và đội thứ hai đã liên lạc với tôi, tạm thời không tìm thấy dấu vết nào của Trương Bằng. Bầu không khí trong trường này không tốt lắm, môi trường lại phức tạp. Chúng ta sẽ rút ra ngoài trước, đợi cho đến khi đội điều tra hình sự đến rồi tính tiếp. Được, Trần Ca cũng sớm đã có ý định đó, mục đích anh đến đây đã được hoàn thành. Mọi người ra khỏi trường dân lập Tây Thành, phong tỏa vài vòng ngoài, chờ đợi chi viện. Đến khi trời tờ mờ sáng, đội điều tra hình sự mới chạy đến. Ai cũng đều phải bôn ba mệt nhọc, cũng không dễ dàng gì. Sau khi chào hỏi đối phương, đội trưởng Lý lái một chiếc xe cảnh sát đưa Trần Ca rời đi. Lại một đêm nữa không ngủ. Ngồi trong xe cảnh sát, Trần Ca mới hoàn toàn thư giãn, lười nhác vươn mình nằm ghế sau. Ngồi trong xe cảnh sát mà cậu cứ như đang ở nhà vậy hả? Đội trưởng Lý lẩm bẩm không hài lòng. Đúng rồi, tôi đã luôn muốn hỏi cậu một vài vấn đề nhưng vẫn chưa có dịp. Vậy đừng hỏi nữa. Trần Ca đã đoán được đội trưởng Lý sẽ hỏi gì. Anh dùng ba lô che mặt và bắt đầu giả vờ ngủ. Tại sao nửa đêm cậu lại xuất hiện ở trường dân lập Tây Thành? Và làm sao cậu biết thời gian cụ thể mà cô gái kia đã nhảy khỏi tòa nhà? Đây đã là chuyện của 4 năm trước. Ngay cả pháp y khám nghiệm tử thi cũng chỉ có thể đưa ra một khoảng thời gian ước lượng. Nhưng cậu có thể khẳng định chắc nịch nói cho tôi đáp án. Thật là bất thường. Đội trưởng Lý ngồi lên vị trí tay lái và khởi động xe. Đều là do cháu đoán thôi. Trần Ca lật người. Chú Tam Bảo có thể bật điều hòa không? Cậu thật sự không coi mình là người ngoài phải không? Đội trưởng Lý phàn nàn, tiện tay bật điều hòa. Vào lúc này điện thoại di động của ông đột nhiên rung lên. Chú, trả lời điện thoại đi. Còn nhiều chuyện nữa, có tin tôi sẽ ném cậu xuống không? Đội trưởng Lý nhìn số người gọi. Sau khi nhấn nút trả lời, ông không nói gì và đầu kia cũng không ai lên tiếng. Sau 2-3 giây, điện thoại cúp máy. Ai to gan như thế, dám gọi quấy rối cảnh sát. Trần Ca quay lại, nhưng thấy biểu cảm trên khuôn mặt của đội trưởng Lý dịu hơn rất nhiều. Đó là vợ của tôi, mỗi lần tôi ra ngoài để thi hành một nhiệm vụ, cô ấy sẽ gọi cho tôi để xác định xem tôi có an toàn không. Vì có một số nhiệm vụ đặc biệt, cho nên chúng tôi đã thỏa thuận trước là không cần lên tiếng nói chuyện, chỉ cần nhận điện thoại đã đủ chứng tỏ tôi không sao. Chị dâu cũng rất quan tâm đến chú nhỉ? Tất nhiên rồi. Đội trưởng Lý cất điện thoại đi, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Cậu đây là thuộc vai vế nào, gọi tôi là chú, gọi vợ tôi là chị dâu. Ông nói nửa ngày trời cũng không ai trả lời, quay lại nhìn mới thấy Trần Ca đã ngủ tiếp đi. Chiếc xe, cảnh sát lái thẳng đến cổng khu vui chơi thế kỷ mới. Trần Ca bị đội trưởng Lý đánh thức, mơ mơ màng màng đeo ba lô xuống xe. Chú ý an toàn, Trương Bằng vẫn chưa xa lưới. Dựa trên tình hình hiện tại, tâm lý cái tên liều mạng đang lẫn trốn này đã méo mó. Hắn ta rất có thể sẽ trả thù cậu bằng mọi giá. Đội trưởng Lý không yên tâm nên liên tục dặn dò. Cháu biết rồi. Trần Ca đã tỉnh táo hơn một chút khi nhắc đến Trương Bằng. Anh vẫy tay chào đội trưởng Lý và bước vào khu vui chơi thế kỷ mới. Ông cụ canh cửa đang ngủ say. Trần Ca bước vào từ cổng chính. Đối phương cũng không hề hay biết. Thu hoạch tối nay không tệ. Hoàn thành nhiệm vụ độ thiện cảm. Mình có thể đưa ra một yêu cầu không quá vô lý cho Trương Nhã. Nhưng chỉ yêu cầu cô ta giúp mình loại bỏ quái vật trong gương thì có lãng phí không? Trần Ca lấy điện thoại di động màu đen ra, mở giao diện riêng của Trương Nhã. Mức độ thiện cảm được nâng cấp từ tình cảm đặc biệt thành chỉ thuộc về bạn. Mình cần nghiên cứu thật kỹ, cố gắng tận dụng tối đa cơ hội này. Trần Ca chưa thoát khỏi trang, anh cầm điện thoại di động đẩy mở hàng rào bảo vệ của ngôi nhà ma và bước vào đó. Đợi sau khi có tiền rồi, có thể thuê một ngôi nhà bên ngoài ngủ. Chứ ngủ trong phòng nghỉ của nhân viên cứ có cảm giác là lạ. Trần Ca bước đi trên hành lang tối tăm, anh đã quen thuộc với mọi ngóc ngách trong ngôi nhà ma này, nên ngay cả khi không bật đèn cũng sẽ không đụng chúng thứ gì. Khi anh đi qua nhà vệ sinh ở tầng 1, cánh cửa gỗ dường như bị gió thổi tạo ra một tiếng động nhẹ. Vốn dĩ cửa nhà vệ sinh không được chắc, hôm nọ Trần Ca còn đập nó bằng búa, nên cánh cửa đã bị biến dạng. Anh muốn thử đóng chặt cửa lại. Khi kéo cánh cửa chợt thấy cửa sổ nhà vệ sinh đang mở một nửa. Lúc rời khỏi nhà ma, mình quên đóng cửa sổ sao? Bầu trời bên ngoài đã lấp ló những tia sáng. Trần Ca đứng ở cửa sổ kiểm tra, không có dấu giày hay bất cứ dấu gì trên bệ cửa sổ. Có phải gần đây mình quá căng thẳng không? Trần Ca thuận tay chộp lấy cây lau nhà bên cạnh tủ và đi về phía phòng giám sát ở nơi sâu nhất trên hành lang. Máy quay an ninh đã được lắp đặt tại đây trong ngôi nhà ma ám. Về cơ bản có thể bao phủ tất cả các góc, chỉ cần kiểm tra đơn giản là có thể xác định xem có ai vào không. Trần Ca đẩy cửa phòng giám sát, ngồi trước bàn và bật máy tính. Tất cả các đoạn phim giám sát đều được lưu trong đó. Trước tiên Trần Ca tìm ra số thứ tự máy giám sát ở cửa nhà vệ sinh và mở đoạn phim. Vì cẩn thận nên anh mới muốn kiểm tra, nhưng sau khi xem vài phút, Trần Ca đột nhiên phát hiện ra một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong đoạn phim. Người đàn ông cúi đầu đi ra từ nhà vệ sinh rồi nhanh chóng chạy vào hành lang. Thật sự có người vào, bây giờ còn có một người khác ngoài mình ngồi trong ngôi nhà ma này. Cơn buồn ngủ của Trần Ca hoàn toàn biến mất. Dường như người này biết rõ cửa nhà vệ sinh có gắn camera an ninh, rõ ràng là có mục đích, trực tiếp chạy thẳng vào sâu trong hành lang. Chắc chắn lúc trước hắn đã từng vào nhà ma. Trên hành lang có mấy cái máy quay. Sau khi người đàn ông lạ mặt biến mất khỏi đoạn phim giám sát ở cửa nhà vệ sinh, Trần Ca tìm số của máy giám sát tiếp theo, nằm ở góc hành lang có hình ảnh tiếp nối hình ảnh của máy ở cửa nhà vệ sinh. Màn hình chuyển đổi, trong đoạn phim cho thấy sau khi người đàn ông lạ mặt chạy vào hành lang thì đi thẳng vào phòng giám sát. Đến thẳng phòng giám sát chắc chắn là để tiêu hủy đoạn phim giám sát. Người này không những là một chuyên gia mà còn biết rõ vị trí của các phòng khác nhau trong ngôi nhà ma của mình. Không có nhiều người có thể đáp ứng hai đặc điểm trên cùng một lúc. Trần Ca gần như đã giới hạn được phạm vi, nhưng khi anh chuẩn bị tiến hành thêm một bước sàng lọc, thì đột nhiên nhìn thấy mình xuất hiện trong đoạn phim giám sát. Đeo một cái ba lô, cầm cây lau nhà và một chiếc điện thoại di động màu đen. Người đàn ông xa lạ chưa đi ra ngoài thì mình đã đi vào. Nếu như vậy, lúc này hắn ta đang ở trong phòng giám sát. Khoảnh khắc nhìn thấy bản thân trong đoạn phim giám sát, Trần Ca ngay lập tức nắm lấy cây lau nhà bên cạnh, quay đầu lại. Một cái tủ đựng đồ linh tinh cách anh hơn 2 mét bị đẩy ra. Một người đàn ông với con dao sắc và một đôi mắt đỏ ngầu chui ra khỏi chỗ đó. Trương Bằng. Khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của người đàn ông, Trần Ca trực tiếp hét lên. Có lẽ bị giọng nói của Trần Ca kích thích, nên Trương Bằng nắm chặt con dao, lao về phía anh như bị điên. Lúc đầu Trần Ca hơi hoảng loạn, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh mở cửa phòng giám sát, vùng loạn xạ cây lau nhà, vừa chiến đấu vừa lùi lại. Mặc dù Trương Bằng chỉ có thể sử dụng một tay, nhưng hắn ta có vẻ như không cần mạng nữa. Dường như người này cũng biết rằng bản thân không thể trốn thoát. Hắn ta xuất hiện ở đây để kéo theo một kẻ đi cùng trước khi chết. Trần Ca né từ bên này sang bên kia, dần tiến về phía phòng sửa chữa. Anh nhìn có vẻ nhếch nhác nhưng suy nghĩ là rất tỉnh táo. Trương Bằng đến để liều mạng, chạy trốn cũng vô ích, nên bắt buộc phải phản kháng. Nếu chỉ dựa vào cây lau nhà trong tay thì rất khó để làm hắn ta bị thương, nên Trần Ca đã nghĩ đến cây búa sắt của bác sĩ nát sọ. Lúc trước anh sợ cảnh sát hiểu lầm nên đã giấu nó trong phòng sửa chữa. Đòn tấn công ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trương Bằng như nhìn thấu kế hoạch của Trần Ca. Hắn ta căn bản không tránh né mà để mặc cây lau nhà đánh tới chỉ vì muốn đến gần Trần Ca hơn. Rất nhanh Trần Ca đã đến phòng sửa chữa. Anh chuẩn bị ngắm ngay khe hở để đẩy mở cửa phòng sửa chữa, nhưng trước khi anh kịp bước vào liền cảm thấy có một thứ gì đó trên cơ thể mình, như thể đang cõng một hòn đá. Hôm nay mày chết chắc. Trương Bằng luôn im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng. Ánh mắt hắn ta khôi phục khí sắc, động tác vung dao cũng trở nên linh hoạt hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Nãy giờ là do quái vật trong gương đang thao túng Trương Bằng, còn bây giờ quái vật đó đã đi đâu? Chuyển động của anh ngày càng chậm hơn. Trần Ca đưa tay ra chạm vào sau lưng nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì. Cột sống của anh bị uốn cong. Khi quay đầu lại thì phát hiện một cái bóng có hình dạng giống như người trưởng thành đang nằm trên lưng anh. Quái vật trong gương. Đôi mắt anh lóe lên sự hoảng loạn. Trần Ca dùng hết sức lực đẩy về phía trước, đâm vào phòng sửa chữa. Anh liều mạng chạy đến tủ cất đồ linh tinh. Bây giờ không phải là lúc từ bỏ. Trương Bằng và bóng đen là một tổng thể. Chỉ cần mình dùng búa tiêu diệt Trương Bằng thì có thể phá giải cục diện. Sau lưng như đang có một ngọn đồi nhỏ đè lên. Quả nhiên Trần Ca đã đánh giá thấp tốc độ phát triển của bóng đen. So với lần đầu tiên anh gặp nó, quái vật này trở nên khó vô cùng. Cổ truyền đến cảm giác nghẹt thở, sức nặng sau lưng vẫn đang tăng lên, tiếng cười của những người khác nhau văng vẳng bên tai. Trần Ca vốn đã mệt mỏi, nên khi vừa bước đến cạnh tủ, đã không thể cầm cự nổi. Đầu xuất hiện một trận choáng váng, hai bên tai cứ kêu ong ong. Trần Ca không cần quay lại nhìn cũng biết Trương Bằng đang cầm dao xông tới. Quái vật trên lưng sống chết đè chặt Trần Ca, anh cố hết sức để mở cánh cửa tủ. Khi anh đang tìm kiếm cây búa trong đống đồ linh tinh, chiếc điện thoại di động màu đen trong túi rơi ra, màn hình vẫn đang mở giao diện riêng của Trương Nhã. Cổ bị con quái vật trong gương bóp chặt lấy, Con gái giết người tay cầm con dao sắc nhọn thì đang đứng phía sau anh tầm 3-4 mét. Lúc này Trần Ca không được phép do dự nữa. Sau khi thấy giao diện dành riêng cho Trương Nhã, thì trực tiếp đưa tay nhập hai chữ lên trên đó. Cứu tôi. Tiếng cười quái dị trong đầu càng lúc càng lớn. Trần Ca không kịp gõ thêm nhiều chữ. Con dao nhọn Trương Bằng đang cầm đã đâm đến chỗ anh. Anh nghiêng người né qua, cầm đồ linh tinh trong tủ lên rồi ném về phía Trương Bằng. Cánh tay dần dần không dùng lực được nữa. Cổ Trần Ca đã hơi biến dạng. Thêm một lúc nữa thì không cần Trương Bằng phải ra tay, anh cũng sẽ bị con quái vật trong gương này bóp cổ đến chết. Cánh tay với các mạch máu nổi lên chạm vào cổ, nhưng lại không thể sờ được bất cứ thứ gì. Hy vọng cuối cùng của Trần Ca đều được gửi gắm hết vào cái điện thoại di động màu đen kia. Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động đang nằm dưới đất. Trên giao diện riêng có màu đỏ, như máu hiện lên một hàng chữ. Cô ấy đã biết tâm ý của bạn, xin vui lòng xác nhận nội dung giao hẹn đầu tiên. Lúc này, cho dù Trương Nhã đưa ra một yêu cầu quá đáng gì đối với Trần Ca, thì anh cũng sẽ đồng ý không chút do dự. Trần Ca di chuyển ngón tay, khó khăn lắm mới có thể chạm vào nút xác nhận ở trên màn hình. Vào khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào màn hình, thì nhiệt độ trong căn phòng sửa chữa kính như bưng này chợt hạ xuống. Gió lạnh thổi đến từ bốn phương tám hướng. Nụ cười quá dị trong đầu Trần Ca bỗng im bặt. Còn quái vật đứng sau lưng lạnh run, hóa ra nó cũng biết sợ. Tí tách, âm thanh giọt máu rơi xuống không biết vang lên từ chỗ nào. Con quái vật trong gương vốn đang đứng sau lưng Trần Ca, đột nhiên buông tay, lùi lại quay về bên trong thân thể Trương Bằng. Trong phòng sửa chữa, trở nên thật yên tĩnh. Trương Bằng cầm dao nhọn trong tay, cũng phát hiện ra có chuyện không đúng. Nhưng cái tên cờ bạc liều mạng này, dù có phát hiện ra cái gì, thì vào thời khắc mấu chốt cũng sẽ không lùi lại. Giờ mũi dao lên, nhắm thẳng về phía Trần Ca. Nhưng khi hắn ta vừa bước thêm một bước thì biểu cảm trên mặt đột nhiên biến đổi. Quái vật trong kính tiếp quản cơ thể hắn đang cưỡng ép hắn ta rời khỏi nơi này. Một người một quỷ đang tranh chấp nội bộ, trong khi bọn họ đang tranh đấu thì cái bóng của Trần Ca chậm rãi đứng lên. Một bóng dáng mặc áo dính đầy máu đứng ở phía sau lưng của anh. Có thể là trong học viện tư thục Tây Thành, Trương Nhã đã để lại cho hai người bọn họ bóng ma tâm lý quá sâu đậm. Sau khi Trương Bằng cùng quái vật trong gương nhìn thấy được lệ quỷ áo đỏ đứng ở phía sau lưng Trần Ca, thì ngay lập tức cùng có chung suy nghĩ, xoay người bỏ chạy không hề do dự chút nào. Không bị quái vật trong kính trói buộc nữa, Trần Ca cũng được giải phóng. Ban nãy khi còn đang thập tử nhất sinh, thì trong lòng của anh nhẫn nhịn đầy bụng lửa giận, sao lại có thể để cho Trương Bằng trốn thoát được chứ? Anh quơ tay cầm lấy cái búa sắt nát sọ, định chạy theo, thì ai ngờ tốc độ của lệ quỷ áo đỏ còn nhanh hơn anh. Hình như Trương Nhã có một sự yêu thích nhất định đối với giết người hành hạ, cho nên căn bản không cần Trần Ca ra lệnh đã dùng tóc đen ghim chặt vào cơ thể Trương Bằng. Bước chân của kẻ giết người chậm dần, sao mà Trần Ca có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được? Anh vung cây búa đập liên tiếp vào vai Trương Bằng, lực đánh mạnh mẽ khiến Trương Bằng ngã nhào về phía trước. Trần Ca thuận thế tiến lên đập thêm một búa thẳng vào bắp đùi của Trương Bằng. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ căn phòng sửa chữa. Con quái vật trong gương trốn ở bên trong thân thể Trương Bằng đã biết không thể quay trở về được, nên nó quả quyết từ bỏ Trương Bằng, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Tầng 1 chỉ có nhà vệ sinh mới có gương, không hay rồi. Không đợi Trần Ca mở miệng, Trương Nhã đã bỏ qua Trương Bằng, đuổi sát theo con quái vật trong gương. Con quái vật xấu xí này đã thành công gợi lên sự hứng thú của cô. Mình phải nghĩ ra biện pháp che cái gương đó lại. Anh nhìn xung quanh một chút, ôm thùng máu nhân tạo còn thừa một nửa trong phòng sửa chữa, chạy ra ngoài hành lang. Cửa phòng vệ sinh đung đưa trong gió, lúc Trần Ca chạy đến, vừa hay nhìn thấy một nửa cơ thể con quái vật trong gương bị tóc đen đâm thủng. Khoảng cách của nó với cái gương đã rất gần rồi. Lần này chắc chắn sẽ không để mày chạy mất đâu. Trần Ca lập tức tạt nửa thùng máu giả lên trên mặt gương trong nhà vệ sinh, không quan tâm nó kết hay không. Mặt kính bị che mất, bóng đen ở trước gương dừng lại một chút. Nó còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã bị tóc đen trói lại. Từng sợi tóc dài đâm thủng người nó, ngay cả hình dạng của một người cũng không thể nhìn ra được nữa. Quần áo dính máu phấp phới. Sau Trương Nhã chơi chán thì chia cái bóng đen đã bị vò thành một cục không rõ làm hai nửa. Một nửa bị cô nuốt vào, còn nửa còn lại thì xé nát hoàn toàn, sau đó nhẹ nhàng thổi về phía mặt của Trần Ca. Trần Ca rùng mình một cái, cảm giác có thứ gì đó bay vào trong mắt mình, cơ thể đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Đó là cái gì? Trần Ca muốn lấy được đáp án từ Trương Nhã, nhưng đáng tiếc sau khi lệ quỷ áo đỏ tàn bạo kinh khủng này làm xong hết mọi chuyện, liền biến thành một cái bóng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cửa phòng vệ sinh còn đang lay động rất nhẹ, trong phòng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tất cả giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Quái vật trong gương cứ bị Trương Nhã ăn như vậy, còn một phần thì bị thổi vào trong mắt của mình. Trần Ca nhìn vào tấm gương trong phòng vệ sinh, có một loại cảm giác không chân thật. Quái vật trong gương đã được giải quyết, tối mai chắc là chữ số trên gương sẽ không xuất hiện nữa đâu nhỉ. Mãi đến hiện tại, anh cũng vẫn không biết chữ số trên gương biểu thị cho cái gì, có lẽ trong đó có cất giấu một bí mật rất lớn nào đó. Trần Ca đóng cửa phòng, cầm điện thoại của mình để báo cảnh sát. Lần này anh không làm phiền đội trưởng Lý nữa, dù sao người cũng không phải là bằng sắt, mấy ngày nay đội trưởng Lý đã quá cực khổ rồi. Trần Ca đứng chắn ở cửa, nhìn Trương Bằng nằm co quắp trên mặt đất. Từ khi quái vật trong gương rời khỏi cơ thể hắn ta, thì hình như nó cũng mang một vật gì đó ở trên người hắn đi mất. Lúc này hắn ta nhìn uể oải, không phấn chấn cho lắm, ánh mắt dại ra nhìn không thấy tia sáng nào cả. Coi như là báo ứng đi. Hơn 6 giờ sáng, đồn công an Tây Thành, đội điều tra hình sự thuộc chi cục thành phố, còn có cả người phụ trách cùng nhân viên quản lý khu vui chơi, đều tập trung ở cửa căn nhà ma. Nghi phạm cuối cùng liên quan đến vụ án thảm sát ở nhà trọ Bình An, 5 năm trước, rốt cuộc cũng ra lưới. Sau khi tận mắt nhìn thấy Trương Bằng bị áp giải lên xe cảnh sát, thần kinh căng như dây đàn của Trần Ca cũng giãn ra. Anh không ở lại nói chuyện thêm với những người khác, mà một mình quay vào nhà ma, tự nhốt mình trong phòng nghỉ của nhân viên. Chuyện nhà trọ Bình An đã được xử lý sạch sẽ, quái vật trong gương cũng bị Trương Nhã ăn tươi. Nhà ma này của mình không còn tai họa ngầm nào nữa. Đợi đến hừng đông là có thể mở tất cả các cảnh tượng để đón tiếp khách tham quan được rồi. Trần Ca nằm ở trên giường, tự hỏi về tương lai. Chuyện mở rộng nhà ma là chuyện vô cùng cấp bách. Không mở rộng ra thì không thể mở khóa nhiệm vụ tập luyện mới được. Đợi khi ngủ dậy mình phải đi tìm chú Từ hỏi thăm một chút. Nói gì thì nói, cũng phải thuê hầm đổ xe dưới đất cho bằng được. Trần Ca nhắm hai mắt lại, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, cho dù đắp chăn cũng vô ích. Hình như sự lạnh lẽo này toát ra từ đôi mắt của anh. Trương Nhã đã thổi một phần của quái vật trong gương vào mặt của mình. Sẽ không phải là do nó chứ. Trần Ca tìm cái gương để nhìn mặt mình một chút. Tất cả đều bình thường. Chỉ là đôi mắt trở nên sâu sắc hơn. Đồng tử giống như một hồ nước sâu tĩnh lặng. Anh nhìn hồi lâu cũng không tìm ra được nguyên nhân. Cơn buồn ngủ lại kéo tới. Trần Ca nhét tấm gương xuống dưới cái gối. Rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. 10:30 sáng. Cảm thấy mình ngủ còn chưa được mấy tiếng thì Trần Ca đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh nhìn vào cái tên hiện trên điện thoại, trực tiếp bấm lo ngoài. Tiểu Uyển, buổi sáng hôm nay không cần phải đi làm đâu, chiều quay lại nhé. Ông chủ, có rất nhiều người đang đứng dưới này, còn có cả cảnh sát lẫn phóng viên nữa, có phải anh đã gây ra chuyện gì rồi không? Anh có gây ra chuyện gì đâu, đợi một tí, anh xuống ngay đây bây giờ. Trần Ca ghé vào cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài. Chỗ cửa nhà ma quả thật có một đám người đang đứng vây quanh. Trong trong ngoài ngoài phân ra 3-4 hàng, nhân số vẫn đang tăng lên không ngừng. Ông chủ, nếu không thì anh hãy tự thú đi, em cảm thấy hình như chuyện này rất lớn đấy. Tự thú cái gì chứ? Ở im đấy chờ anh đi. Trần Ca cúp điện thoại, vội vàng mặc áo khoác vào, lau mặt qua rồi chạy đến chỗ cửa nhà ma. Anh nhấc rèm cửa ngăn ánh sáng lên, đẩy hàng rào bảo vệ ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người. Ngay khi Trần Ca vừa xuất hiện, thì đoàn người đang nhốn nháo hò hét ầm ĩ, từ từ yên tĩnh lại. Du khách đứng phía ngoài đều nhìn về phía Trần Ca, trong ánh mắt có thêm chút hiếu kỳ, còn có một chút thất vọng nhẹ nhẹ. Người đàn ông đang được cảnh sát bao vây chặt chẽ này, nhìn cũng quá bình thường đó. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Ca bị nhiều người vây xem như vậy, bầu không khí xấu hổ, anh cảm thấy mình phải nói chút gì đó. Có thể hỏi một chút được không? Các vị đến nhà tôi làm gì vậy? Cậu là Trần Ca sao? Người cảnh sát dẫn đầu ôm một cái hộp, dáng người ông hơi mặt. Ánh mắt sắc bén, khí chất trưởng thành, nhưng bởi vì có một gương mặt trẻ con, cho nên mang lại cảm giác hài hước không tả nổi. Đúng vậy. Có thể cho tôi xem chứng minh nhân dân của cậu một chút được không? Trần Ca lục lọi trong người đến nửa ngày, mới lôi được chứng minh nhân dân ra đưa cho đối phương. Trong lúc đó anh cũng lén lút quan sát vị cảnh sát đứng trước mặt này. Đồng phục trên người vị cảnh sát này không giống với đội trưởng Lý. Tốt, đã xác định được thân phận. Trên mặt cảnh sát hơi béo nở một nụ cười, ông vẫy vẫy tay với ký giả đứng bên cạnh, mở cái hộp trong tay, nói rất dõng dạc. Đồng chí Trần Ca là người đã cung cấp manh mối, mang tính then chốt trong vụ án thảm sát ở nhà trọ Bình An. Căn cứ theo quy định tạm thời của thành phố Cửu Giang về việc trao tặng huân chương danh dự đối với nhân viên hoặc công dân tích cực trong việc trị an, thì hôm nay Cục Cảnh sát thành phố đặc biệt trao huân chương danh dự hạng 3 về trị an cho đồng chí Trần Ca, hy vọng đồng chí Trần Cao quý trọng vinh dự này, đồng thời cũng giữ gìn ổn định xã hội, xúc tiến xã hội hài hòa để lập được công mới. Mấy câu nói liên tiếp của cảnh sát đã khiến Trần Cao lơ ngơ, sự việc thay đổi hơi nhanh. Anh nhận cái hộp, cơn buồn ngủ còn chưa biến mất hoàn toàn. Nhìn huân chương ở trong hộp, lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Tiền thưởng đâu? Cảnh sát hơi béo đứng bên cạnh Trần Ca. Phóng viên xung quanh vừa chụp hình vừa luôn mồm khen ngợi Trần Ca. Toàn bộ quá trình kéo dài tới tận 15 phút mới kết thúc. Đoàn người tản đi, sau khi phóng viên cũng đi hết. Trần Ca lặng lẽ tìm được vị cảnh sát béo kia. Chú à, tên chú là gì vậy? Tôi họ Nhan. Cậu có thể gọi tôi là đội trưởng Nhan. Tôi là bạn học với lão Lý, làm ở đồn công an Tây Thành. Ông ấy đã nhắc đến cậu rất nhiều lần rồi. Đội trưởng Nhan thoạt nhìn khá hòa thuận. Ánh mắt ông nhìn về phía Trần Ca, lộ ra một ít tán thưởng. Cách xử lý của cậu về vụ án thảm sát ở nhà trọ Bình An rất chính xác. Trong quá trình bị nghi phạm đuổi giết, thì các loại phản ứng cũng như khả năng quan sát của cậu khiến cho tôi và lão Lý đều cảm thấy giật mình. Được đội trưởng Nhan khen như vậy, thì Trần Ca cũng cảm thấy xấu hổ. Nếu đề cập đến vấn đề tiền thưởng vào lúc này, cháu cùng lắm chỉ là hơi thông minh một chút thôi. Nếu như không có mấy chú thì có khả năng cháu cũng không thể trốn thoát khỏi nhà trọ Bình An đâu. Cảnh sát nhân dân vì dân, lời nói này không sai một chút nào. Lúng túng khen ngợi nhau một lúc, đội trưởng Nhan mới phát hiện Trần Ca vẫn đứng dựa vào xe cảnh sát mà không chịu đi. Ông mỉm cười, cũng hiểu được nguyên nhân sâu xa. Tiểu Trần, tiền thưởng của vụ án thảm sát cùng với tiền thưởng của huân chương danh dự hạng 3 này cần phải cầm được giấy chứng nhận trước. Sau đó cậu mới tự mình đến chi cục thành phố để lấy, bởi vì thời gian án kiện này quá dài, cho nên cũng phải xử lý tương đối lâu, hy vọng cậu thứ lỗi. Không sao đâu ạ, không sao đâu ạ. Sau khi biết có thể đi lĩnh tiền thưởng, thì cuối cùng nỗi lo lắng của Trần Ca cũng trở về trong bụng. Hôm nay tôi tới đây sớm, chỉ đơn thuần muốn biểu thị cảm kích đối với cậu thôi. Mỗi một vụ án chưa thể giải quyết đều giống như một hòn đá đè nặng lên trái tim người cảnh sát vậy. Các vụ án đều được thầy giáo cho học trò của mình, rồi tiếp tục được truyền xuống. 4 năm trước tôi cũng từng tham gia vào vụ án này, cũng được tính là một khúc mắc trong lòng tôi. Nụ cười của đội trưởng Nhan phát ra từ trong lòng. Đúng rồi, ông cụ trong nhà trọ Bình An cũng muốn gặp cậu một lần. Ông cậu bị liệt phải ngồi xe lăn, nửa người dưới không thể động đậy được nữa. Nói cũng không ra lời, nhưng đầu óc lại rất minh mẫn. Ông ấy biết cậu là người cứu ông ấy, lại còn là người phá giải vụ án của mấy năm trước, cho nên muốn thay tôi nói lời cảm ơn tới cậu. Vâng, vụ án thảm sát đó cũng chỉ là một nhiệm vụ trong cái điện thoại di động màu đen giao cho Trần Ca, nhưng đối với gia đình người bị hại thì nó lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cậu có thể đến thăm ông ấy, nhưng nên đến sớm một chút, giờ ông ấy đang ở trong bệnh viện. Có thể là bởi vì cảm xúc lên xuống quá lớn, hoặc cũng có thể là do chấp niệm mà ông ấy dùng để chống đỡ cơ thể đã biến mất. Nói chung là tình huống của ông ấy bây giờ không lạc quan cho lắm. Sau khi nói xong những lời này, đội trưởng Nhan ngồi vào trong xe. Được, khi nào có thời gian cháu sẽ qua thăm ông ấy. Trần Ca nhìn bộ đồng phục hơi đặc biệt trên người người này, có cảm giác thân phận của đội trưởng Nhan này không hề tầm thường. Đợi sau khi xe cảnh sát rời đi, Từ Uyển và nhân viên làm việc trong khu vui chơi mới vây quanh anh. Ông chủ, có phải là anh lại được lên TV lần nữa đúng không? Có thể lắm, anh ấy còn được nhận huân chương danh dự nữa mà. Trần Ca tùy tiện ứng phó vài câu, sau khi tìm được chú Từ trong đám người đó, liền dắt tay ông đi tới góc phòng. Chú à, cháu muốn hỏi chú vụ bãi đậu xe dưới tầng hầm thế nào rồi, tiền sẽ có sẵn ngay thôi. Vừa nghe đến chuyện Trần Ca muốn thuê bãi đậu xe dưới tầng hầm, thì lông mày chú Từ liền nhíu lại. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, tôi không thể mở to hai mắt nhìn cậu nhảy vào hố lửa được. Hiện tại lượng du khách của khu vui chơi đang giảm dần, tất cả mọi người đều đang nghĩ đến việc rút lui. Cậu không thể lý trí hơn một chút được à? Cháu đang rất lý trí, cháu biết mình đang làm cái gì mà. Thái độ Trần Ca kiên định. Trong ngôi nhà ma này có thể đang cất giấu đầu mối then chốt trong vụ mất tích của cha mẹ anh. Chỉ có thể cố gắng phát triển nhà ma không ngừng thì anh mới có tư cách, có năng lực tiếp xúc được thứ đó thôi. Cậu đúng là cứng đầu mà. Chú Từ nói hồi lâu, Trần Ca cũng không lung lay một chút nào. Ông rơi vào đường cùng đành phải gật đầu. Cậu đi theo tôi, bởi vì chuyện tội phạm truy nã lẫn vào khu vui chơi mà ngày La cũng tới, cậu có thể tự mình đi hỏi ông ấy xem. Giám đốc La cũng tới sao? Rất lâu trước đây, Trần Ca đã nghe qua cha mẹ mình nhắc đến ông. Ngài La chính là ông chủ thật sự của khu vui chơi thế kỷ mới này. Cậu nghĩ thử xem, đội điều tra hình sự thuộc chi cục thành phố đã bố trí bao vây xung quanh khu vui chơi này.